Chương 1. 380 xóa bỏ. Mộ Dung Tầm nhíu mày, phơi đừng quản theo hắn đi, ta nhìn hắn có dám hay không trực tiếp công thành nhiều người hứ nhiều người hù dọa ai đây. Lột thành chủ lau lau một đầu mồ hôi, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh làm việc đi. Hôm sau, Á Tư thiếu niên thoi thóp bị nhấc tới tiểu mặt than trước mặt, mặc dù toàn thân đều mệt mỏi cơ hồ sủi lơ không thể động đậy, nhưng một đôi đen nhánh dã như sói ánh mắt, lại như cũ lộ ra bất tuân quan mang. Vì cái gì Á Tư nhìn qua tiểu cô nương lạnh lẽo bên mặt, nhịn không được lên tiếng chất vấn. Tiểu nữ hài bất quá 12-13 tuổi quan cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc tuyết xương lạnh, lấy hắn ánh mắt góc độ nhìn lại, có thể thấy được nàng cầm một bình trong suốt sắc mặt dược dịch nhẹ nhàng đung đưa, chân mày hơi nhíu lại. Vì cái gì Á Tư nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền bị bên cạnh thị vệ, một đấm nghe nở tại trên đầu. Giống cái gì giống tiểu một xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên một đầu bím tóc tản ra về sau, hơi dài cùng cao y cổ tóc lẻ loi loạn loạn tán tại trên trán bên hai, một đôi sói mắt tại trên trán toái phát ở giữa, toát ra nảy sinh ác độc hào quang. Vì cái gì đối với ta như vậy Á Tư song quyền nắm chặt, không cam lòng chất vấn, Tây Bộ Hoa Nguyên, vốn là mạnh được yếu thua chết ở cửa thành những người bình thường kia, có quan hệ gì tới ngươi về phần ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, cho bọn hắn báo thù sao ta không có nhảm chán như vậy. Tiêu Mục lãnh lạnh nói nói, người khác sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Vậy tại sao muốn trừng phạt ta? Hắn không nghĩ ra, hắn cũng cảm thấy thiếu nữ không giống như là như vậy thích xen vào việc của người khác người. Cửa thành những cái kia chết mất người bình thường, nàng căn bản sẽ không để vào mắt là ngươi ra tay trước. Tiêu Mục vứt xuống câu nói này, nửa chút cu nở dê không muốn giải thích, liền đem trong tay dược dịch đưa cho một bên thị vệ, cho hắn uống. Đây là một lần cuối cùng thí nghiệm thuốc, nếu ngươi lần này may mà không chết, coi như mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, dị vãng sổ sách, xóa bỏ. Tiểu mặt than lạnh như băng nói xong câu này, quay người liền rời đi. Á Tư không rõ nội tình, nhưng cảm giác trong lòng tê dần, bị hai cái thị vệ ấn xuống thân thể, không nổi dây rủa lấy, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt tại nàng lạnh lẽo trên bóng lưng, thật lâu chưa từng thu hồi. Vì cái gì người cho rằng dạng này liền có thể cùng ta phủi sạch quan hệ, nghĩ cũng đừng nghĩ nha đầu chết tiệt kia. Nha đầu chết tiệt kia ngươi trở lại cho ta, ta ai đặc biệt ngửa cùng ngươi xóa bỏ trở lại cho ta. Á Tư phẫn hận đá chân, trừng mắt một đôi hung thần ác sát đôi mắt, căm tức nhìn thiếu nữ cái hót. Một người thị vệ đều nhanh ép không được dễ động thiếu niên, bên cạnh lại chạy tới hai cái thị vệ, tranh thủ thời gian mà đem hắn ép quỳ trên mặt đất, bốn cái tay liều mạng đè lại hai tay của hắn, cho trong miệng hắn rót thuốc. Á Tư một ngụm dược dịch sang tại trong miệng, lớn tiếng ho khan. Ngụy Nam Phong đi tới khẽ cười một tiếng, ta nói ngươi người này, làm sao lại giống con buồn hùng đồng dạng, ngốc như vậy như thế ngây thơ đâu. Ngụy Nam Phong kéo cái băng ngồi vào Á Tư trước mặt thiếu niên, một mặt cười ha hả nói, ngươi mang theo một đội máy bay chiến đấu, chạy tới hướng Mộ Dung Phong chủ các nàng ném nhọn chúc thời điểm, liền đã chú định ngươi cùng tiểu mặt than trong lúc đó, là địch nhân à, còn không hiểu a. Á Tư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cái mánh liệt nhào về. Giống như là muốn trực tiếp cắn đứt Ngụy Nam Phong huyết hầu. Hoa Ngụy Nam Phong nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian đá văng ra ghế chạy trốn, chỉ huy mấy cái thị vệ nói, đè ép hắn thật sự là con chó điên, gặp người liền cắn a.